Mặt trời trong tim anh. Chương 250, quá nhanh quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với năng lực và mối quan hệ của Võ Quế Sơn thì việc tìm ra kẻ đang theo dõi anh và Trương Mỹ Vân là điều không khó. Đột nhiên Võ Quế Sơn giơ điện thoại lên, mở camera rồi giơ tay hình chữ V tạo dáng chụp vài bức ảnh. Đây là lần đầu tiên Trương Mỹ Vân thấy Võ Quế Sơn chụp ảnh trước mặt mình nên cô khá kinh ngạc. Không ngờ anh còn có sở thích này. Bất ngờ cô đề nghị, có cần em chụp giúp không? Không cần đâu, anh chụp đủ rồi. Thật ra vừa rồi Võ Quế Sơn không phải chụp ảnh tự sướng, mà là đang diễn kịch để chụp được chân dung kẻ theo dõi họ ở bàn đối diện. Đang ăn chợt Trương Mỹ Vân nghĩ ra một người có khả năng hãm hại mình. Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn Võ Quế Sơn. Nuốt xong cô nói, anh có nghĩ vụ này liên quan tới Ngô Chí Kiên không? Anh đang cho người điều tra. Nhưng dạo gần đây hành tung của Ngô Chí Kiên rất bí hiểm. Chưa tra ra được gì hết. Có lẽ không phải do hắn làm đâu. Mặc dù không tiếp xúc với Ngô Chí Kiên nhiều nhưng Võ Quế Sơn biết hắn ta không phải kiểu người dùng những thủ đoạn vặt vãnh như đăng bài bôi nhọ để đối phó với một người phụ nữ. Bởi hắn sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi, hạ lưu hơn nhiều. Chuyện năm xưa với Phạm Khả Hân chính là một ví dụ. Trương Mỹ Vân trao mày suy nghĩ. Vậy thì có thể là ai được chứ? Võ Quế Sơn còn chưa kịp trả lời thì chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn của Trương Mỹ Vân rung chuông. Cô nhanh chóng nghe máy. Ngay lập tức ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói xa xả của Minh Nguyệt. Mày đọc báo chưa? Đột nhiên lại Minh Nguyệt gọi điện. Lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy khiến Trương Mỹ Vân dự cảm có điều chẳng lành. Cô xấu hổ giải thích. Tại em bất ngờ quá thôi. Em bất ngờ vì điều gì? Anh giải quyết mọi việc với tốc độ quá nhanh. Quá nguy hiểm luôn. Võ Quế Sơn ưỡn ngực. Thẳng lưng kiêu ngạo nói. Không có năng lực đó. Sao có thể ở lại bên cạnh boss tới bây giờ chứ? Tiện thể Võ Quế Sơn nhắc tới chúng Thanh Phong nên Trương Mỹ Vân lấy cớ hỏi thăm luôn. Từ hôm qua tới giờ anh có liên lạc được với anh Phong không? Vừa lắc đầu, Võ Quế Sơn vừa đáp. Không em ơi. Với suy đoán của Võ Quế Sơn thì lúc này chúng Thanh Phong đã thực hiện xong cuộc phẫu thuật hiến thận cho chúng thời gian rồi. Nhưng anh không thể tiết lộ điều này cho Trương Mỹ Vân biết được. Đoán rằng Trương Mỹ Vân đang mong ngóng tin tức từ chúng Thanh Phong nên Võ Quế Sơn an ủi cô. Có lẽ đại boss đang quay cuồng với lịch làm việc nên mới không thể liên lạc với chúng ta được. Ban đầu Trương Mỹ Vân cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu không có vấn đề gì bất thường xảy ra, tại sao chúng Thanh Phong phải tắt máy? Cô bày tỏ suy nghĩ bất an trong lòng. Nhưng lần nào em gọi cũng thấy anh ấy tắt máy. Có thể điện thoại của boss bị hết pin. Trương Mỹ Vân phân tích theo logic thông thường. Hết pin có thể sạc mà. Em gọi cho anh ấy mấy lần đều thấy báo không liên lạc được. Đầu Võ Quế Sơn nhanh chóng nảy số. Anh nghĩ ra hàng trăm lý do để giải đáp những thắc mắc của Trương Mỹ Vân. Anh nghĩ có thể đại boss quên mang theo sạc điện thoại. Hoặc cũng có thể điện thoại anh ấy bị bọn móc túi móc mất. Có hàng ngàn sự cố có thể xảy ra. Cách Trương.